Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ngọc Trân khẽ xoay ngón tay trắng nõn, mềm mại như ngọc, vẫn luôn nắm lấy một chiếc châm cài sắc hồng nhạt. Chiếc châm kia chế tác tinh xảo, vừa liếc mắt đã thấy sắc đá quy phấn nộn lấp lánh, song nếu hơi nghiêng đầu nhìn lại, sẽ thấy sắc hồng càng về sau càng trầm. Dương Ngọc Trân nhìn một hồi, cảm thấy chiếc châm này cùng chính mình có vài phần tương tự. Trốn cung đình người người đều nói nàng ôn nhu như nước, nhưng chỉ có nàng và những cung nhân thân cận mới rõ, tâm nàng vốn chẳng hề ôn nhu như bề ngoài. Ngay cả Lương Phủ Quân cũng không thể sánh với nàng về phần tàn nhẫn, độc lệ. Nàng không biết Thiều Âm thật sự nhìn thấu được bản tâm mình, hay chỉ là tiện tay chọn đại một chiếc châm mà thôi. Nếu chiếc châm này không phải do Hoàng hậu ban tặng cho Thiều Âm, vậy thì lại càng tốt. Khóe môi nàng khẽ nhếch, độ cong nhàn nhạt tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn như ôn nhu hòa nhã, kỳ thực lại lạnh băng đến rợn người. Dù sao đi nữa, bao năm sống trong cung thất nhàm chán vô vị, rốt cuộc cũng có chút chuyện khiến lòng nàng gợn sóng. Thiều Âm kia tuy vụng về, khiến người tức giận, nhưng lại như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng của nàng, gợi lên một vệt gợn khẽ khang. Ánh mắt nàng thoáng chuyển, cuối cùng cũng bảo cung nữ bên cạnh đem chiếc châm cất đi. Thiều Âm trở lại Thừa Càn Cung, lúc ấy Quý Phi đã tỉnh, đang cùng Xuân Phong bàn luận về tân tiến cung Thục Phi nương nương, nói nàng có bao nhiêu kiểu quý, bao nhiêu được dùng. Nghe nói mấy ngày rồi đều dùng thủy tẩy thân thể, món ngon vật lạ truyền không ít, phần nhiều chỉ nhấp một ngụm rồi lui xuống. Lương Phủ Quân cười lạnh một tiếng, nhà nàng chẳng phải đều là cái kiểu đó sao, dựa vào sủng ái mà kiêu căng, dáng vẻ thì lòe loẹt buồn cười. Dứt lời, nàng nhìn thấy Thiều Âm trở về, liền dừng lại đề tài, chỉ dặn. Ngày mai theo ta đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chúng ta cùng đi xem Thục Phi rốt cuộc có tư sắc thế nào. Thiều Âm dạo gần đây đối những chuyện như thế lại sinh ra vài phần hứng thú, không giống thuở trước còn ở bên cạnh hoàng đế, nửa điểm quan tâm cũng không có. Nay gật đầu, vui vẻ đồng ý, Lương Phủ Quân nhìn thấy, cũng thỏa ý mỉm cười. Ánh mắt nàng khẽ đảo, đôi mắt bỗng thoáng hiện lên một tia sáng. Nàng quay đầu, lại nhìn về phía Thiều Âm, thấy trên cổ tay nàng có một vòng ngọc tử. Lương Phủ Quân lặng lẽ thu ánh nhìn, trong lòng nghĩ thầm. Tên nô tài kia nói muốn để trong nhà làm chân phẩm, cuối cùng vẫn không nỡ, đành đeo lên tay. Ý niệm kia vừa thoáng qua, Lương Phủ Quân hôm ấy liền chẳng giao thêm việc gì cho Thiều Âm, để nàng an ổn ở lại Thừa Càn Cung nghỉ ngơi một ngày. Thiều Âm cũng hiếm hoi được hưởng chút thanh tĩnh, mãi đến đêm yên giấc, đều an ổn bình lặng. Sáng sớm hôm sau, là ngày thứ hai Thục Phi tiến cung, nàng sẽ đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu, gặp mặt chủ vị của hậu cung. Các vị nương nương trong cung, kể cả Quý Phi, đều sẽ cùng tề tựu tại Khôn Ninh Cung hôm nay. Thiều Âm hầu hạ Quý Phi rửa mặt thay y phục, chờ cung nữ chỉnh trang xong, liền theo chủ tử thẳng hướng Khôn Ninh Cung. Trên đường đi, Lương Phủ Quân dặn nàng không được ngoi đầu ra trước, cứ an phận theo sát phía sau. Nàng lo Hoàng hậu lại mượn cớ làm khó, còn Trân Phi mấy hôm trước ở hành cung cũng biểu hiện kỳ lạ, sợ hai người kia ngầm liên thủ. Lời chưa dứt đã tới trước Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu nhìn thấy hai người, chỉ khẽ liếc về phía Thiều Âm thêm hai lần, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Phi không nhắc đến Thiều Âm, mà mở miệng trước. Hoàng hậu nương nương đã từng gặp Thục Phi nương nương chưa? Là người thế nào? Thần thiếp nghe nói nàng lớn lên rất dễ khiến người thương tiếc. Hoàng hậu thản nhiên đáp, từng gặp vài lần trong cung yến, chẳng lưu lại ấn tượng gì, chắc không phải hạng tư sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hai người nói qua nói lại, bọn nô tài bên cạnh đều làm như tai không nghe thấy. Thế nhưng lại có người không muốn đứng ngoài. Trân Phi vừa bước vào chính điện Khôn Ninh Cung, vừa cười nói. Thần thiếp từng gặp nàng nhiều lần, cái gọi là khiến người thương tiếc, bất quá là cố ý làm ra vẻ. Một số người nhìn không ra, còn thần thiếp liếc mắt một cái đã nhận ra nàng tâm địa không tốt. Nói đoạn, nàng hành lễ với Hoàng hậu, sau khi được miễn lễ, Dương Ngọc Trân an tọa đối diện với Lương Phủ Quân, ý cười như gió xuân hòa nhã, chẳng chút dấu vết của lời chua cay ban nãy. Nàng tiếp tục cười, lúc còn nhỏ, nữ nhi nhà lễ bộ thượng thư thường mời thần thiếp đến chơi, bọn họ tỉ muội mỗi người một tính, tâm tư nhỏ nhặt thần thiếp đều hiểu. chẳng qua không muốn so đo mấy chuyện hư vô ấy, vào cung rồi càng không qua lại với Thục Phi nữa. Quản Chỉ Hiền nhớ lại mấy lời đồn đãi trong cung, rằng Lương Phi xưa nay ngang ngược, nhưng lại chưa từng dám chọc giận Chân Phi. Bởi vì thuở còn khuê các, Chân Phi từng khiến hai chị em kia nếm đủ đau khổ. Nàng bề ngoài dịu dàng ôn nhu, lại khiến ai nấy không dám tin nàng có thể ra tay độc ác, thế nên hai vị kia sau vài lần bị dàn mặt, liền không dám ho he thêm nữa. Mấy người đang chuyện trò, lại có thêm vài phi tần tới nơi. Lan Tần ngồi gần phía dưới, dung mạo đoan nhã dịu hiền, vừa nhấp trà vừa nghe đàm luận. Đôi lúc, ánh mắt nàng lại vô thức rơi lên người Thiểu Âm, cũng chỉ là tò mò không rõ vì. Hồng nhân, trong hậu cung này rốt cuộc có dung mạo ra sao? Bỗng nhiên, Dương Ngọc Chân khẽ vuốt cây châm trên tóc, ánh mắt hơi nhíu lại, như thể chiếc châm khiến nàng không được thoải mái. Quả nhiên, nàng cười nhạt nói, cung nữ trong cung càng ngày càng không ra gì, đến một chiếc châm cài cũng không biết cài cho chắc. Thiểu Âm đưa mắt nhìn về phía nàng, thấy châm cài trên tóc chính là chiếc nàng tặng ra, thoạt nhìn chẳng có gì bất ổn, không rõ vì cớ gì lại khiến Chân Phi bất mãn. Những người khác cũng quay mắt về phía nàng, trong đó có cả Quản Chỉ Hiền. Quản Chỉ Hiền nhìn kỹ, sắc mặt thoáng trầm, nàng dường như nhận ra chiếc châm này. Đứng cạnh nàng là Tô Trung Kiệt, cũng nhìn theo, thoáng chốc ngừng thở. Không phải chiếc châm này chính là do Hoàng hậu ban cho Thiểu Âm hôm trước sao? Khi ấy hắn còn tận tay đóng gói cùng Tiểu Nhị, nhớ rõ mồn một. Sao hôm nay nó lại xuất hiện trên đầu Chân Phi? Dương Ngọc Chân thấy ánh mắt mọi người tập trung, nét mặt khẽ nhiễm ý cười thẹn thùng. Ai, thật không khéo, quấy rầy mọi người chuyện trò rồi. Nàng nhẹ buông tay, làm như đã chỉnh lại xong châm cài trên tóc. Lan Tần bên dưới mỉm cười nói đỡ. Chân Phi nương nương, chiếc châm này thật đẹp. Nàng vốn chỉ có ý làm dịu bớt không khí, lại không ngờ Chân Phi đón lời luôn. Lan Tần muội muội miệng ngọt thật. Bổn cung cũng thích chiếc châm này lắm, là Thiều Công Công ra cung chọn giúp đấy. Nói đến đây, ánh mắt Chân Phi chuyển hướng sang Thiểu Âm, càng cười càng thêm ôn nhu. Thiều Công Công ánh mắt không tệ. Chiếc châm này lại chưa được ghi vào sổ chướng bổn cung, hẳn là lễ vật riêng. Bổn cung thật lòng thích món quà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm ban nãy còn mãn ý nghe bát quái, giờ phút này cả người lập tức cứng đờ, cúi đầu chẳng dám nhìn ai. Càng nghe, hơi thở nàng càng mong manh, không chỉ có Quý Phi tỏ vẻ lạnh lẽo áp chế, mà xa hơn, ánh mắt Hoàng hậu cũng dừng lại trên người nàng. Thiểu Âm chỉ cảm thấy mình bị ba người kia dùng dao cắt từ từ, đến chân cũng đứng không vững. Quản Chỉ Hiền sao lại không rõ Chân Phi cố ý xoay chuyện. Nàng chẳng qua muốn để nàng biết, thứ vốn thuộc về Thiểu Âm, nay lại trên đầu Chân Phi. Khóe môi Quản Chỉ Hiền hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao. Thiểu Âm, ngươi cũng keo kiệt quá đấy, Chân Phi thích, ngươi nên dâng thêm vài món, sao lại tiếc rẻ. Bổn cung đã có thể ban ngươi một lần, thì cũng có thể ban lần nữa. Ngày mai, lại mang thêm mấy chiếc châm cho Chân Phi đi, bổn cung hiếm khi thấy nàng thích gì đó. Chân Phi đang cười dịu dàng, phút chốc ánh mắt hơi lạnh. Lời Hoàng hậu rõ ràng chẳng khác gì bảo, những món châm kia đều là do ta ban Thiểu Âm, muốn đưa ai thì đưa, muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho. Thế thì khác gì bố thí cho khất cái. Dương Ngọc Chân còn chưa lên tiếng, thì Lương Phủ Quân đã nhẹ nhàng mở lời. Thì ra Thiểu Âm thích mấy món trang sức nhỏ ấy, chẳng cần Hoàng hậu bận tâm, từ nay về sau thần thiếp sẽ cho người đều đặn mang tới phủ nàng mỗi tháng. Hoàng hậu điềm nhiên gật đầu, vậy cũng tốt, Quý Phi có biết nhà mới của nàng ở đâu không? Bổn cung sẽ sai Tô Trung Kiệt đưa địa chỉ cho đại thái giám của ngươi, khỏi cần phiền ngươi tự hỏi nàng. Căn nhà ấy vốn cũng là do Hoàng hậu ban tặng. Lương Phủ Quân tuy trong lòng chìm hẳn, nhưng sắc mặt vẫn phong tình vạn trùng. Vậy thần thiếp xin tạ Hoàng hậu nương nương. Dứt lời, nàng đổi giọng. Thần thiếp có một thỉnh cầu nhỏ. Nếu Hoàng hậu không để ý việc Thiểu Âm mang châm ra ngoài tặng người, thì cũng cho thần thiếp mấy chiếc đi. Vốn định tháng này ra tiệm mua tân phẩm, không ngờ đều bị Hoàng hậu mua hết để tặng nàng rồi. Giờ chỉ còn biết đến hòm trang sức của Thiểu Âm lựa đồ thôi. Khóe môi Hoàng hậu nhếch lên lạnh lẽo. Đương nhiên là được, bổn cung nào phải hạng keo kiệt. Ánh mắt Dương Ngọc Chân trầm xuống, cười mà như không. Quý Phi nương nương, vậy ngươi cũng nên thưởng cho Thiểu Âm chút đồ quý, chiếc châm này của ta đổi bằng một chiếc vòng tay đấy. Hôm nay nàng vẫn còn đeo ở tay kia kìa. Lương Phù Quân sắc mặt thoáng cứng. Vòng tay, người tặng nàng vòng tay. Dương Ngọc chân tâm cơ lợi hại, lập tức nhìn ra sắc mặt Lương Phù Quân, đoán chắc nàng cũng từng tặng Thiều Âm vòng tay. Chỉ sợ còn cho rằng chiếc trên tay Thiều Âm là do mình ban. Một tia tàn nhẫn lướt qua trong mắt Dương Ngọc chân. Đã không thể giữ cho mình lòng bình thản, vậy thì ai cũng đừng mong sống yên. Phải đó, thấy nàng còn đeo hôm nay, ta cũng thấy vui. Đồ tặng ra mà được trân trọng, người tặng tự nhiên cũng thấy trong lòng ấm áp. Lời chưa dứt, nàng bỗng giả vờ kinh ngạc, hối hận nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có ý gì khác. Thiều công công nhất định cũng rất quý trọng châm cài người ban, mới có thể tặng lại làm lễ vật cho thần thiếp. Còn có món quà nào đáng quý hơn phần ban thưởng của hoàng hậu chứ? Thiều Âm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững, cơ hồ muốn ngất xỉu. Ba người này, rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng nàng chỉ tặng một chiếc châm để đổi lấy một vòng tay, sao giờ phút này lại thành tội khi quân, liên lụy hết thảy hậu cung? Nàng thậm chí đã chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa rồi. Trong chính điện, chư phi nương nương đều nín thở, không ai dám lên tiếng, không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng châm rơi xuống đất. Cách chương.